cực phẩm cuồng thiếu, chương 818, bế quan tu luyện, góc truyện audio.com, chương 818, bế quan tu luyện. Diệp Phàm thiêu đốt cương khí tinh hoa sau, sức chiến đấu bão táp, hai chiêu đem cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả một sừng thú đánh giết. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm trong lòng không có một chút nào vui sướng, ngược lại là cho mày, một mặt lo lắng. Liêu Ly, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chân đạp phi hành toa cấp tốc bay xuống Tô Liêu Ly trước người, đem Tô Liêu Ly nâng dậy, phát hiện Tô Liêu Ly còn có hô hấp, điều này làm cho hắn căng thẳng huyền hơi hơi đã thả lỏng một chút. Không có chút gì do dự, Diệp Phàm lập tức đưa tay khoát lên Tô Liêu Ly trên người, thôi thúc trong cơ thể thuần dương khí tiến vào Tô Liêu Ly trong cơ thể, muốn trợ giúp Tô Liêu Ly bài độc chữa thương. Nhưng mà để Diệp Phàm không nghĩ tới chính là, một sừng thú nọc độc phi thường đáng sợ, dù hắn đem thuần dương khí đưa vào Tô Liêu Ly trong cơ thể cũng chỉ là ổn định Tô Liêu Ly thương thế, không cách nào tiêu trừ cùng sắp xếp ra độc tố. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm tâm lập tức lại thu lên. Làm sao bây giờ, cứ việc thập phần lo lắng Tô Liêu Ly an nguy, nhưng Diệp Phàm ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, ở trong lòng ám hỏi mình, dư quang tình lình nhìn thấy một sừng thú thi thể. Hả, đột nhiên, Diệp Phàm ánh mắt từ một sừng thú trên thi thể xẹt qua, nhìn thấy cách đó không xa sơn động, trong lòng không khỏi hơi động. Căn cứ sách cổ ghi chép, Phàm là có độc dị thú, ở lại sinh hoạt chu vi tất nhiên có giải độc thực vật. Diệp Phàm nghĩ đến sách cổ ghi chép, lập tức đem Tô Liêu Ly ôm lấy, nhanh chóng lướt vào bên trong hang núi. Toàn bộ sơn động uốn lượn khúc, chiết cong quèo uốn lượn, hơn nữa bị nó quanh năm mài đến đặc biệt bóng loáng, bên trong mọc đầy một loại nắm giữ 9 chiếc lá thực vật. Diệp Phàm đem Tô Liêu Ly đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, sau đó cấp tốc hái một cây thực vật từ quan sát kỹ, cũng lợi dụng ý niệm kiểm tra, phát hiện loại này không biết tên thực vật bên trong ẩn chứa kinh người nguyên khí đất trời tinh hoa. Hẳn là nó, Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, lại cấp tốc lấy xuống vài cây không biết tên thực vật cắn nát. Đem dịch chấp nhỏ vào Tô Liêu Ly trong miệng. Dường như Diệp Phàm phán đoán như thế, này không biết tên thực vật xác thực có thể giải quyết một sừng thú kịch độc. Tô Liêu Ly ăn vào thực vật dịch chấp sau, trên người hắc khí dần dần trở nên lờ mờ, độc trong người tố cũng dần dần biến ít, bị bài ra ngoài thân thể. Hô, Diệp Phàm thở phào một hơi, sau đó sẽ thư đem Tô Liêu Ly thả xuống. Bảo hiểm để, hắn không có lập tức đi ra ngoài lấy một sừng thú thú hạch mà là cẩn thận đem sơn động kiểm tra một phen, phát hiện không gặp nguy hiểm sau khi, mới yên lòng lướt ra khỏi sơn động. Sơn động ở ngoài, một sừng thú thân thể chia ra làm hai ngã vào trong vũng máu, miệng vết thương huyết nhục cùng gân cốt dồn dập bị đao khí cắn nát, nhưng những bộ vị khác hoàn hảo bảo tồn lại. Này một sừng thú thân thể phòng ngự thật là kinh người. Diệp Phàm trong bóng tối cảm thán, xe nhẹ chạy đường quen lấy ra một sừng thú thú hạch thoáng cảm ứng. Liền nhận ra được bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người gợn sóng. Đó là một sừng thú một thân tu vi tinh hoa toàn bộ cô đọng ở trong đó. Thu hồi một sừng thú thú hạch, Diệp Phàm ánh mắt lại dừng lại ở một sừng thú một sừng trên, lập tức thôi thúc huyền Diệp phi đao, đem một sừng đào đi, phát hiện một sừng vô cùng cứng rắn, hơn nữa có thể đưa vào cương khí, tuyệt đối là luyện chế pháp khí tuyệt hảo vật liệu. Liền bỏ vào trong túi, làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm nghĩ đến Tô Liêu Ly thức tỉnh còn phải cần một khoảng thời gian. Liền dùng huyền Diệp phi đao đem một sừng thú tách rời, lấy một khối tươi mới thịt đến cửa động bên cạnh hồ nước thanh tẩy một phen, sau đó nhóm lửa thịt nướng. Này một sừng thú chính là cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả, thân thể cũng là khó gặp bảo bối, nếu là nướng chín dùng. Tuyệt đối có thể để cho phổ thông người tu luyện thoát thai hoán cốt, thậm chí đối với người tu luyện mà nói đều là đại bổ. Bởi vì một sừng thú thân thể thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù chết đi, trong máu thịt vẫn như cũ ẩn chứa kinh người cương khí, dù là Diệp Phàm dùng nguyên khí đất trời bên trong mộc tính nguyên khí nhóm lửa. Cũng đầy đủ nướng 4 cái canh giờ, mới đưa khối này một sừng thú thịt nướng chín. Diệp Phàm, cùng lúc đó, Tô Liêu Ly lông mi thật dài rung động mấy lần, về sau chậm rãi mở hai mắt ra theo bản năng mà hô hoán tên Diệp Phàm. Liêu Ly, Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, lắc mình lướt tới, đem Tô Liêu Ly nâng dậy. Chuyện này, đây là nơi nào, còn kia một sừng thú đây? Tô Liêu Ly theo bản năng mà hỏi, nàng bị một sừng thú nọc độc phun trúng sau, liền trực tiếp mất đi ý thức không nhìn thấy Diệp Phàm đánh giết một sừng thú một màn. Đây là một sừng thú sơn động, nó đã biến thành thịt nướng. Diệp Phàm chỉ cách đó không xa thịt nướng, mỉm cười nói, đồng thời lần thứ hai kiểm. Tra một phen Tô Liêu Ly thương thế, phát hiện Tô Liêu Ly độc trong người dịch đã bị hoàn toàn tiêu trừ. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn cái kia thơm ngát thịt nướng, Tô Liêu Ly một trận kinh ngạc. Người đi tẩy tẩy, trở về vừa vặn ăn thịt nướng, bổ sung một thoáng chúng ta tiêu hao. Diệp Phàm cười nói, hắn cùng Tô Liêu Ly vừa nãy tiến hành rồi đại chiến, tiêu hao không ít, ăn một sừng thú thịt nướng, vừa vặn có thể bổ sung tiêu hao. Ừm, Tô Liêu Ly nghe vậy, từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, vẻ mặt có chút phức tạp, trải qua trận chiến này, Tô Liêu Ly cũng cảm giác được nguy cơ lớn lao cảm, Diệp Phàm tiến bộ quá nhanh, hơn nữa cấm địa bên trong nguy cơ tứ phía, nàng vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình. Không cần tự trách, con kia một sừng thú thực lực xác thực rất mạnh, ta cũng là thiêu đốt cương khí tinh hoa. Sau mới đem đánh giết, Diệp Phàm nhận ra được Tô Liêu Ly dị thường, mỉm cười vỗ vỗ Tô Liêu Ly vai, khích lệ nói, đón lấy khoảng thời gian này, chúng ta liền ở tại trong sơn cốc này tu luyện. Chờ ngươi đột phá cấp trung chiến thần cảnh, liền có thể ung dung đánh giết cấp trung chiến thần cấp dị thú. Ừm, Tô Liêu Ly tầng tầng gật gật đầu, âm thầm quyết định, dù như thế nào cũng phải đột phá cấp trung chiến thần cảnh, chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không khi con ghẻ, ngược lại có thể cùng Diệp Phàm cùng đánh giết dị thú. Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người đem khối này thịt nướng ăn sạch sành sanh, sau đó ở bên trong thung lũng bố cái kế tiếp rườm rà mê tung trận, lập tức tiến hành minh muốn tu luyện, khôi phục cương khí tiêu hao. Một đêm tu luyện qua sau, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người không chỉ tiêu hao cương khí hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Tô Liêu Ly quyết định kế tục bế quan xung kích cấp trung chiến thần cảnh, mà Diệp Phàm nhưng là rời đi sơn động, ở thung lũng bốn phía dò xét một phen, xác định không có dị thú sau, mới trở về thung lũng tương tự tiến hành bế quan. Cùng Tô Liêu Ly không giống, Diệp Phàm không có xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Một mặt hắn pháp thuật tu vi tuy rằng đã xem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn, nhưng còn muốn tiến thêm một bước, để ý niệm khí lực thì càng thêm cô đọng, đã như thế, đột phá cấp trung chiến thần cảnh sau. Pháp thuật tu vi mới sẽ càng mạnh hơn, mặt khác võ học của hắn tu vi còn chưa đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn, không cách nào xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Vì thế, hắn quyết định đón lấy một đoạn tháng ngày chủ. Yếu cô đọng ý niệm khí lực thể cùng cương khí, đồng thời cảm ngộ. Bá quyền, tức thứ hai, trời xanh bá huyết, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Tô Liêu Ly đột phá cấp trung chiến thần cảnh củng cố tu vi, có ma ni áo cà sa hộ thân. Tự vệ đem không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn một khi pháp thuật tu vi đột phá cấp trung chiến thần cảnh, hoặc là lĩnh ngộ bá quyền thức thứ hai, trời xanh bá huyết chém giết cấp trung chiến thần cấp bậc dị thú vương giả dường như cắt cỏ, sẽ không lại có thêm bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay khi Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly hai người bế quan tu luyện đồng thời, Hư Vô Đạo An Đông cùng An Đức Liệt ba người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng đều là ở từng người tỉ mỉ chọn lý tưởng xứ sở tiến hành bế quan tu luyện xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm nhận được nguy cơ lớn lao, biết rõ chỉ có đột phá cấp trung chiến thần cảnh mới có thể ở cấm địa bên trong sinh tồn. Ngoài ra, bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh không lâu, chủ quan cho rằng Diệp Phàm mặc dù may mắn có thể ở cấm địa bên trong sống sót, ngắn hạn bên trong cũng không cách nào đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Đã như thế, chỉ cần bọn họ đột phá cấp trung chiến thần cảnh, gặp lại Diệp Phàm, liền có thể ngược Diệp Phàm như ngược cầu. Trong núi không nhật nguyệt. Bất chi bất giác 10 ngày quá khứ, bế quan bên trong Diệp Phàm mấy người hoàn toàn quên thời gian đang trôi qua, toàn thân tâm chìm đắm trong tu luyện, mà ngoại giới nhưng tranh cãi ngất trời rồi. Từ khi Diệp Phàm mọi người tiến vào cấm địa sau khi, tên của bọn họ cùng điểm liền từ phong thần bảng trên biến mất viêm mấy. Người cũng không cách nào dùng phong thần bảng hiển hiện tung tích của bọn họ. Vừa bắt đầu, mọi người còn có thể giữ được bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi Diệp Phàm mọi người xuất hiện. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đầu tiên là trong hẻm núi những kia dự thi tuyển thủ cùng quan xem so tài người tu luyện dễ kích động, bọn họ dồn dập suy đoán Diệp Phàm mọi người gặp phải nguy cơ lớn lao, thậm chí thân là Diệp Phàm đám người đã chết ở cấm địa bên trong. Chờ đến ngày thứ 5 thời điểm, liền ngay cả những chiến thần kia minh thành viên cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Mà đến ngày thứ 10 thời điểm, toàn bộ Bắc Hải hẻm núi vỡ tổ rồi. Đã 10 ngày, nhìn dáng dấp Diệp Phàm mọi người tất nhiên là tao ngộ bất trắc chết ở cấm địa bên trong. Đúng đấy, nếu như bọn họ không có chết lâu như vậy quá khứ, hẳn là đi ra. Hà, nếu là cấm địa vậy thì không tốt như vậy tiến vào, đi vào dễ dàng đi ra khó a, đáng tiếc bọn họ đều là nhân loại tu giả bên trong thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bất trắc. Trong hẻm núi, rất nhiều người tu luyện đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ hầu như đều cho rằng Diệp Phàm mọi người chết rồi, trong đó mấy người vì bọn họ cảm thấy tiếc hận, còn có một chút người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như không phải Tà Hoàng đệ tử cố ý muốn truy sát Hư Vô Đạo An Đông cùng An Đức Liệt ba người, bọn họ làm sao có khả năng sẽ chết ở cấm địa bên trong. Không sai, hắn không những mình chết rồi, còn làm cho An Đông, Hư Vô Đạo cùng An Đức Liệt ba người tiến vào cấm địa chôn thây, quả thực chính là nhân loại giới tu luyện tội nhân. Mắt thấy Viêm cùng Hư Thiên, Vì mọi cường giả tuyệt thế cũng bắt đầu lo lắng Diệp Phàm mọi người là phủ chết ở cấm địa bên trong, đi theo hư vô đạo An Đông cùng An Đức liệt thiên tài trẻ tuổi, dồn dập mở miệng chỉ trích Diệp Phàm. Mẹ các ngươi câm miệng cho lão tử, nếu như không phải ba người kia ngốc, bức săn giết Diệp Phàm sẽ truy giết bọn họ. Bên tai vang lên những kia thiên tài trẻ tuổi, Lữ Chiến hai mắt phun lửa mắng. Hắn nguyên bản liền thập phần lo lắng Diệp Phàm an nguy, lòng như lửa đốt, giờ khắc này nghe có người chỉ trích Diệp Phàm, đem thì chậu hướng về Diệp Phàm trên người chụp, sao có thể không hỏa. Đối mặt Lữ Chiến quát mắng, những kia đi theo hư vô đạo An Đông cùng An Đức liệt thiên tài tuy rằng khó chịu nhưng cũng không cách nào phản bác. Mà ông tổ nhà họ hư hư thiên kỳ, Lạc Khắc gia tộc tộc trưởng. Lạc Mai cùng gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng La Đức bên trong cách tư, dồn dập co mày, trên mặt hiền lộ hết vẻ lo âu. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Viêm cùng Trừ Huyền Cơ cũng là một mặt vẻ lo âu. Diệp Phàm thể hiện ra thực lực tuy rằng để bọn họ cảm thấy kinh diễm, nhưng bọn họ không thể nào đoán trước cấm địa bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, lo lắng là không cách nào tránh khỏi. Những người khác chết rồi là giới tu luyện tổn thất còn họ Diệp tiểu xuất sinh, hoàn toàn chính là mình muốn chết, không trách người khác. Ngay khi Viêm cùng Trừ Huyền Cơ lo lắng Diệp Phàm an nguy đồng thời, một cái ác độc thanh âm vang lên. Chủ nhân của thanh âm là Khương Ngọc Dung, thời khắc này, nàng như là tiểu nhân đắc chí giống như vậy, được kêu là một cái cười trên sự đau khổ của người khác. PS canh thứ nhất chưa xong còn. Tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.